Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216: Mụ mụ tiểu áo bông 4/60. Diệp Thu tự nhiên không biết, vị này Liêu tỷ thế nhưng là âm thầm đang mong đợi muốn đem hắn vị này trấn kinh đế quốc giới âm. Nhạc Yêu Nghiệt cũng thu nhập dưới trướng. Dạng này nàng tọa ủng đối với đế quốc giới âm nhạc quốc dân Yêu Nghiệt phu thê, tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ làng giải trí người đại diện giới no. Một, ngẫm lại đều cực kỳ vui vẻ a. Mọi người cũng đều nghỉ ngơi một chút đi. Nghe được Liêu tỷ chào hỏi, Lý Hiếu Ni phủi tay, nhắc nhở phía sau quần vũ diễn viên cũng đều đi nghỉ ngơi thoáng một phát. Chờ đến Lý Hiếu Ni đi xuống sân khấu, Liêu tỷ dễ cầm một chén bổ sung năng lượng công năng đồ uống đẩy tới. Cùng lúc đó, Tiểu Mộng Mộng cũng đã thúc giục Diệp Thu đi qua. Mụ mụ tương đương, Tiểu Mộng Mộng nắm tay đặt ở miệng trước, làm thành hình kèn, nhẹ nhàng ngưu một tiếng, một mặt hưng phấn mà nói ra, ngươi nhảy thật là dễ nhìn. Mộng Mộng cũng muốn học khiêu vũ tương đương. Lúc này, Lý Hiếu Ni quanh thân bốn phía ngoại trừ Liêu tỷ bên ngoài dễ không có người khác. Mà Liêu tỷ cũng là ngoại trừ Liêu Chính Hoan cùng Triệu Nhã Văn bên ngoài một cái duy nhất biết rõ Lý Hiếu Ni cùng Tiểu Mộng Mộng quan hệ người. Lúc trước Lý Hiếu Ni mang thai thời điểm, vẫn là Liêu tỷ hỗ trợ đánh yểm trợ, lấy học tập danh nghĩa ở nước ngoài ở một năm, mới lừa gạt được chỗ gạch dưới có người. Sau 2 năm, Lý Hiếu Ni có đôi khi ra ngoài tham gia hoạt động, Liêu tỷ ở nhà hỗ trợ mang theo hài tử. Đến mức một đoạn thời gian rất dài hai người không có cùng lúc xuất hiện tại trước mặt truyền thông. Lúc đó còn có bát quái truyền thông bịa đặt nói Lý Hiếu Ni cùng Liêu tỷ quan hệ xuất hiện vết rách. Còn tin đồn nói Lý Hiếu Ni muốn nhảy hãng, ở lúc đưa tới cực lớn oanh động. Đương nhiên, nếu như lúc ấy để người ta biết thực ra Liêu tỷ là bởi vì phải chiếu cố Lý Hiếu Ni hài tử mới không có xuất hiện, chỉ sợ đưa tới cũng không vẻn vẹn oanh động, mà là động đất. Có thật không? Lý Hiếu Ni nghe xong, không khỏi khóe miệng khẽ cong, lộ ra một tia xinh đẹp nụ cười. Cái kia một đôi cùng Mộng Mộng nhất định một cái khuôn đúc đi ra ngoài mắt to càng là cong thành hai vòng động nhân loan nguyệt. Cái kia mụ mụ dạy ngươi có được hay không? Không tốt. Thế nhưng là Tiểu Mộng Mộng trả lời lại làm cho tất cả mọi người ra ngoài ý định. Nàng vậy mà lắc đầu cự tuyệt. A, tại sao vậy? Lý Hiếu Ni không khỏi sửng sốt một chút, nhất thời cảm giác bị tổn thương tâm. Không nghĩ tới nữ nhi vậy mà lại ghét bỏ chính mình. Nhất định là bởi vì chính mình thời gian dài như vậy không có đi cùng với nàng nguyên nhân. Ngay tại Lý Hiếu Ni hối hận thời điểm, Tiểu Mộng Mộng nhưng là hết sức chăm chú nói, bởi vì mẹ công tác rất mệt mỏi rất khổ cực, Mộng Mộng muốn mụ mụ nghỉ ngơi nhiều, cho nên không thể để cho mụ mụ dạy ta khiêu vũ. A, làm Lý Hiếu Ni nghe được con gái lời nói này thì nhất thời cảm giác cả trái tim đều bị một tên là hạnh phúc đồ vật nhét đầy. Tại thời điểm này, một dòng nước nóng theo trong lòng vọt tới khóe mắt. Lý Hiếu Ni cũng không tiếp tục chú ý có thể hay không bị ngoại nhân nhìn thấy. Tiến lên ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, cảm động rơi lệ lấy tại Tiểu Mộng Mộng trên mặt nặng nề mà hôn một cái. Ta ngoan bảo bối, mụ mụ bảo bối tốt. Diệp Thu không nghĩ tới Tiểu Mộng Mộng vậy mà có thể nói ra như thế ấm lòng lời nói đến. Hơi sững sờ về sau, lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười, mà một bên Liêu tỷ nhưng là biến sắc, vừa định đưa tay lên đi ngăn lại, nhưng nhìn Lý Hiếu Ni cái kia vui đến phát khóc dáng vẻ, vươn đi ra tay không khỏi dừng một chút, sau đó chậm rãi thu về. Lý Hiếu Ni khoảng thời gian này trạng thái nàng đều luôn luôn nhìn ở trong mắt. Cầm Tiểu Mộng Mộng ở lại trong nước mà tự mình tới đến Mỹ đế sự tình luôn luôn để cho cô nàng này lòng mang áy náy, đến mức mới bắt đầu thời điểm, Lý Hiếu Ni trạng thái luôn luôn không phải rất tốt. Cứ như vậy một mực chờ đến cho Diệp Thu đánh đệ nhất thông điện thoại. ở chỗ nữ nhi thông suốt xong việc dương điện thoại, cùng nhau hy Lý Hoa Lạp hung ác khóc về sau, Lý Hiếu Ni trạng thái mới dần dần bắt đầu khôi phục lại. Nhưng là, lẻ loi một mình tại Mỹ Đế, bốn phía lại là từng đôi mang theo thành kiến thậm chí là tràn ngập địch ý cùng miệt thị ánh mắt. Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế mỗi một bước đều đi dị thường vất vả. Mà mỗi khi gặp được thời điểm khó khăn, Lý Hiếu Ni thì càng tưởng niệm nữ nhi của mình. Bởi vì, nữ nhi chính là nàng toàn bộ động lực và lực lượng cội nguồn. Lần này Mỹ Đế ca nhạc hội là Lý Hiếu Ni lần thứ nhất chính thức tại Mỹ Đế mê ca nhạc hiện ra nàng sân khấu mị lực thời điểm. Không chút khách khí nói, lần này diễn sướng hội thành bại, trực tiếp ảnh hưởng đến nàng tương lai tại Mỹ Đế phát triển tiền cảnh. Lại thêm đế quốc quốc nội dư luận trực tiếp đem lần này Mỹ Đế ca nhạc hội coi là Hán ngữ giới âm. Nhạc một cái sự kiện quan trọng thức ý nghĩa. Một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm hoặc là thất bại, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Cầu báp, bởi vậy, có thể nghĩ, Lý Hiếu Ni đến cùng lưng đeo như thế nào áp lực. Tại Tiểu Mộng Mộng trước khi tới mấy ngày, Lý Hiếu Ni mỗi ngày đều là diễn tập đến rạng sáng mới bằng lòng trở lại. Sau đó ngày thứ hai trời mới vừa sáng lại chạy tới hiện trường tiến hành diễn tập. Liên tiếp hai chu thiên thiên như này, Lý Hiếu Ni trời sinh tính kiên nhẫn, nhưng là kiên nhẫn đi nữa ý chí chung quy vẫn là có cái hạn độ. Liêu tỷ sợ nhất chính là nàng vạn nhất không chịu đựng nổi. Sau cùng sụp đổ ở trên võ đài, vậy nhưng làm sao bây giờ? May mắn, khi biết Tiểu Mộng Mộng sẽ tới Mỹ Đế tin tức, Lý Hiếu Ni luôn luôn căng thẳng tâm cuối cùng bắt đầu lỏng xuống. Nàng cuối cùng bắt đầu về tới bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Mà mục đích đúng là hy vọng có thể dùng tốt nhất diện mạo đi nghênh đón nữ nhi. Còn có cái kia để cho nàng thầm mến 4-5 nam nhân. Nguyên nhân chính là như thế. Giờ phút này, nhìn thấy Lý Hiếu Ni ôm Tiểu Mộng Mộng, đồng thời hơi hơi tựa ở Diệp Thu trên người tình cảnh. Liêu tỷ há to miệng. Cuối cùng nhưng là cũng không nói gì, nhưng là, tất cả mọi người không có chú ý tới, nhưng vào lúc này, đang diễn sướng hội sân khấu xa xa một cái nhìn trên đài. Một cái đầu đội mũ lưỡi chai ra hỏa lặng yên nhấn xuống máy chụp hình cửa chớp, vỗ xuống một màn này. Cứ như vậy, thời gian trong lúc vô tình trôi qua, chỉ chớp mắt, liền đến buổi tối 7 giờ. Trên bầu trời tấm màn đen dần dần tiến hành, che giấu ánh sáng mặt trời, sắp tối đêm dẫn tới thế gian. Bên ngoài quán thể dục, đã ăn xong cơm tối chúng mê ca hát sớm đã cầm phiếu. Tại quán thể dục lối vào xếp thành hàng dài, chuẩn bị xét vé vào sân. Theo hiện trường đến xem, đại đa số mê ca nhạc cũng là mắt đen tóc đen da vàng người châu Á. Bọn hắn hoặc là di dân đến Mỹ Đế hoặc là tại Mỹ Đế du học. Công tác Á Duệ, trong đó tự nhiên là lấy đại Hán người vì đứng đầu. Về phần tóc vàng mắt xanh người da trắng hoặc là màu đen màu da hắc nhân nhưng là không nhiều. Trên thực tế, tại Mỹ Đế người trong mắt, Lý Hiếu Ni cũng không có ưu tú đến có thể làm cho bọn hắn cam tâm tình nguyện bỏ tiền đi xem nàng. Diễn sướng hội trình độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.